không thể dùng biệt danh. Cảm thấy B nhất định là cong. Dù không cong, đó cũng không phải là thằng sắt thép. Chủ pô vẫn phải có lòng tin. Lầu 78, bạn làm hư uất thì còn Excel mà. Chủ pô với B không phải kẻ liều chết. Đâu, các bạn là một đôi, nha. GT, Omega, cách chương.